Vũ Cực Thiên Hạ, chương 156, cắn nuốt rong nham chi hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện Lâm Minh làm Trương Quan Ngọc tàn phế, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Vận Thành. Trước đó, Trương Quan Ngọc gần với võ giả thiên tài Tần Hạnh Hiên trong Thiên Vận Thành. Một cái nhân vật thiên kiêu chi tử như vậy, một đêm phế toàn bộ, đây chính là chuyện khó lường. Hơn nữa, Lâm Minh phế bỏ Trương Quan Ngọc ngay trước mắt Âu Dương Địch Hoa. Âu Dương Địch Hoa tu vi bản thân đã đạt tới ngưng mạch kỳ, tự mình ra tay, lại không thể ngăn lại Lâm Minh. Sau đó, Lâm Minh đối mặt với khí thế Âu Dương Địch Hoa áp bách nửa bước không nhường. Nếu không phải Thất Huyền Võ Phủ phủ chủ xuất hiện đúng lúc, buổi tối ngày đó căn bản không có cách nào xong việc. Một loạt chuyện này khiến hình tượng Lâm Minh lập tức có vẻ quả quyết tàn nhẫn. Chỉ dùng gần hai cái nửa tháng liền chiến thắng Trương Quan Ngọc. Ngày sau Lâm Minh vượt qua Lăng Sâm, thác khổ đã không thể trì hoãn. Hiện tại hắn mới 15 tuổi. Nhân vật như vậy, thành tựu tương lai có thể nghĩ mà biết. Nếu một mãnh nhân như vậy, lại quả quyết tàn nhẫn hơn. Nghĩ đến đây, mọi người không kìm được đều bắt đầu sinh ra một cái ý niệm. Lâm Minh này, bọn họ tuyệt đối không thể trêu vào. Thất Huyền Võ Phủ, dãy núi lửa Thiên Nộ. Phiến núi lửa này, ở phía tây cách Đại Chu Sơn 700 dặm. Nơi này là dãy núi lửa sinh động nhất Thiên Vận Quốc. Ở phụ cận miệng núi lửa, nơi nơi tràn ngập khí lưu huỳnh ngập mũi. Dòng dung nham ngay dưới chân, có thể nhìn thấy rõ ràng bọt khí dung nham giống như bong bóng sắt màu đỏ sậm chậm rãi lưu động. Mặc dù thoạt nhìn mặt đất không có vấn đề gì, nhưng không thể dễ dàng dẫm lên. Bởi vì nói không chính xác khối mặt đất này chính là vỏ cứng dung nham vừa mới ngưng kết. Một cước đạp lên, đạp vỡ vỏ cứng dung nham, dung nham phía dưới sẽ phun ra cắn nuốt người. Nơi này chính là hỏa chi trận, một trong 7 đại sát trận của Thất Huyền Võ Phủ. Dung nham quật, Lâm Minh thông qua truyền tống trận Thất Huyền Võ Phủ đến đây. Lập tức cảm thấy sóng nhiệt như lửa ập vào mặt, nham thạch dưới chân đều là màu đỏ sậm. Người thường đến tới đây căn bản không đứng vững được. Hay cho một cái dung nham quật, Lâm Minh khen ngợi chật chật. Dung nham quật với thác nước Hàn Đàm, một cái cực nóng, một cái cực lạnh, tác dụng cả hai sấp xỉ. Tuy nhiên lại hơi có khác nhau. Thác nước Hàn Đàm trọng điểm về thối thể, để thời điểm võ giả chống cự rét lạnh, chân nguyên xâm nhập mỗi một tấc da thịt trong thân thể cùng mỗi một đoạn cốt nhục. Mà dung nham quật lại trọng điểm rèn luyện chân nguyên. Võ giả luyện võ, chân nguyên bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn hàm chứa một chút tạp chất, không thể tinh thuần. Tác dụng của dung nham quật chính là khiến võ giả ở thời điểm dùng chân nguyên chống cự nóng rực, thiêu đốt, luyện hóa bộ phận không tinh khiết trong chân nguyên. Lâm Minh tu luyện Hỗn Độn Cương Đấu Kinh, chân nguyên trong cơ thể tinh thuần mà lại dày đặc, vốn không cần phải đến dung nham quật. Nhưng lúc trước Lâm Minh ăn liên tục vào 2 viên đan dược Hồng Kim Long Tủy Đan cùng Kim Xà Xích Đảm Hoàn, trực tiếp tăng trưởng tu vi. Tuy rằng 2 viên đan dược đều là cực phẩm, nhưng vẫn để lại một ít tạp chất ở trong chân nguyên Lâm Minh. Thông qua tu luyện mấy ngày nay, Lâm Minh cũng không ngừng luyện hóa những tạp chất này. Tuy nhiên luôn di lưu một chút, không hoàn toàn bài trừ. Hiện giờ Lâm Minh phải dùng huyết linh chi 500 năm. Phải cam đoan chân nguyên trong cơ thể tận lực tinh thuần. Nếu không tạp chất tích lũy càng nhiều, muốn bài trừ sẽ càng thêm khó khăn. Lâm sư đệ, đến đây à, chấp sự sư huynh phụ trách dung nham quật cười ha ha. Thủ vệ dung nham quật là một khổ sai. Tuy rằng võ giả không sợ sóng nhiệt như này, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thích đứng trong lồng hấp. Độ khó cấp 11, 2 canh giờ, cảm ơn sư huynh. Lần đầu tiên đến dung nham quật, Lâm Minh vẫn dựa theo năng lực chính mình lựa chọn độ khó tương ứng. Về phần độ khó cấp 12, ngay cả Lăng Sâm cũng không duy trì được bao lâu. Tạm thời hắn còn không tính toán thử. Ân, tốt, các sát trận khác trong 7 đại sát trận đều sử dụng trận pháp để tăng phúc lực tự nhiên. Tỉ như thác nước Hàn Đàm khiến lực lượng thác nước lớn hơn nữa. Hàn Đàm càng lạnh như băng. Cuồng phong động lại khiến gió càng mãnh liệt. xuất hiện đủ loại lốc xoáy loạn lưu, mà duy chỉ có dung nham quật này phản lại. Tác dụng chủ yếu của trận pháp là suy yếu lực tự nhiên, để độ nóng dung nham hạ xuống. Bình thường độ nóng dung nham so với nước sôi phải nóng gấp 10 thậm chí nhiều hơn. Mà dung nham trong núi lửa thiên nộ thậm chí còn nóng hơn nữa. Bởi vì núi lửa thiên nộ sản xuất huyền thiết, khoáng vật huyền thiết trong dung nham có độ nóng rất cao. Có thể đạt tới hơn 20 lần nước sôi. Đừng nói là võ giả luyện thể kỳ. Cho dù võ giả hậu thiên nhảy vào, cũng bị đốt thành xương trắng. Cho nên muốn dùng dung nham luyện chân nguyên, cần thông qua trận pháp hạ độ nóng xuống. Như thế mới có thể để võ giả sử dụng. Lâm Minh lựa chọn độ khó cấp 11. Độ nóng dung nham là hơn 8 lần nước sôi. Đã có thể hòa tan không ít kim loại. Đi tới dung nham quật độ khó cấp 11. Lâm Minh cởi xuống quần áo toàn thân. Quần áo rơi vào trong dung nham lập tức bùng cháy. Tự nhiên không thể xuyên thấu. Đi chân trần trên nham thạch nóng rực đi tới dung nham trì. Dung nham đỏ rực giống như nước thép sôi trào. Ánh lên mặt Lâm Minh đỏ rực. Ngẫu nhiên có bọt khí thật lớn toát ra từ trong dung nham. Nổ tung ra, phát ra tiếng vang nặng nề. Nhảy vào dung nham trì này, cần phải có dũng khí thật lớn. Võ giả tâm tính không kiên trì thậm chí cũng không dám dùng dung nham quật để tu luyện. Lâm Minh thúc dục chân nguyên đến mức tận cùng. Hít sâu một hơi, thả người nhảy vào dung nham. Phốc, Lâm Minh chỉ để hai chân vào trong dung nham. Nhưng mà thân thể lại trầm xuống với một tốc độ thong thả. Lực nổi của dung nham lớn quá mức. Nếu tốc độ võ giả đủ mau, thậm chí có thể chạy băng băng ở trên dung nham. Nóng quá, Lâm Minh cảm giác hai chân như dẫm trên chậu than. Mặc dù có chân nguyên bảo hộ, nhưng loại cảm giác nóng bỏng đau đớn này vẫn như đau cắt, khiến người khó có thể chịu được. Lực cản hạ xuống rất lớn. Lâm Minh trầm xuống một hơi, lập tức ngâm toàn thân tắm trong dung nham nóng bỏng. Trong thế giới dung nham, một mảnh đỏ sậm, nơi nơi là ánh sáng đỏ nóng rực. Tầm nhìn hoàn toàn không có. Ngay cả Lâm Minh đều không nhìn thấy bàn tay chính mình. Thao túng chân nguyên ở bên ngoài thân ngưng kết thành một tầng áo chân nguyên. Nhưng mà dù như thế, Lâm Minh vẫn như cũ có thể cảm giác được nhiệt lưu xuyên thấu qua áo chân nguyên mang đến cảm giác đau đớn như kim đâm. Ở thác nước Hàn Đàm, thân thể võ giả trực tiếp tiếp xúc đến đầm nước Hàn. Dẫn hàn khí nhập thể, rèn luyện lục phủ ngũ tạng, cốt nhục gân ra. Mà ở dung nham quật, võ giả lợi hại hơn nữa cũng không dám để thân thể trực tiếp tiếp xúc dung nham. Bên trong dung nham chẳng những có nhiệt độc, hơn nữa có các loại độc nhiệt khí. Hấp thu vài hơi có thể tử vong, cho nên phải ngưng kết áo chân nguyên, cách ly dung nham ra. Rồi sau đó thật cẩn thận dẫn dung nham chi hỏa vào trong cơ thể. Thiêu đốt tạp chất trong cơ thể. Đây là một loại phương pháp tu luyện cực kỳ nguy hiểm. Đệ tử tu vi không đủ rất dễ dàng bị bỏng kinh mạch, tạo thành tổn thương không thể trị liệu. Mặc dù đệ tử đủ tu vi, trường kỳ sử dụng địa hỏa rèn luyện thân thể cũng dễ dàng lưu lại ẩn thương. Cho nên ở trong bảy đại sát trận, dung nham quật vô cùng lạnh lẽo, căn bản không cần hẹn trước, bất cứ lúc nào đều có vị trí. Xích xích xích xích, Lâm Minh thậm chí có thể nghe được thanh âm ngọn lửa thiêu đốt chân nguyên. Hắn cũng không sốt ruột dẫn dung nham chi hỏa vào, mà nhắm mắt minh thần nửa nén hương, để tâm thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, tiến vào trạng thái trống không. Lúc này mới thật cẩn thận dẫn dung nham chi hỏa vào bên trong thân thể. Một cỗ ngọn lửa vừa tiến vào trong cơ thể Lâm Minh, lập tức giống như một hỏa giao hung lệ tả xung hữu đột. Nhưng mà chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh dày đặc vô cùng. Mặc cho nó đi như thế nào cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương. Lâm Minh rất nhanh chế phục đoàn dung nham chi hỏa này. Để nó ngoan ngoãn tuần hoàn ở trong kinh mạch cơ thể. Thiêu đốt tạp chất, dung nham chi hỏa chẳng những thiêu đốt tạp chất, mà còn thiêu đốt chân nguyên tinh thuần. Tuy nhiên thiêu đốt chân nguyên tinh thuần còn có thể bổ sung. Luyện hóa tạp chất vốn tự nhiên không có. Lâm Minh dẫn dung nham chi hỏa vào trong cơ thể chậm rãi. Trong cơ thể Lâm Minh đã có mấy chục lũ dung nham chi hỏa tuần hoàn. Một cỗ ngọn lửa không tính cái gì. Nhưng nhiều ngọn lửa như vậy va chạm. Cho dù chân nguyên trong cơ thể Lâm Minh dày đặc, cũng có loại cảm giác khó có thể khống chế. Sắc mặt hắn đỏ rực, trán nổi gân xanh, trên thân không ngừng chảy ra từng giọt mồ hôi lớn. Mồ hôi gặp nhiệt lập tức bốc hơi. Bởi vì lớp áo chân nguyên héo rút, Lâm Minh lấy ra một viên chân nguyên thạch từ trong tu di giới. Niết ở trong tay, một bên hấp thu chân nguyên trong chân nguyên thạch, một bên cắn răng vận chuyển hỗn độn chân nguyên quyết. Tại trạng thái gian nan này, tạp chất trong cơ thể Lâm Minh bị thiêu đốt luyện hóa với một cái tốc độ thong thả. Một cái tuần hoàn lại nối tiếp một cái tuần hoàn. Tạp chất không ngừng giảm bớt. Chân nguyên thạch cũng dùng hết viên này tới viên khác. Nửa canh giờ một viên chân nguyên thạch tinh thuần. Loại tốc độ đốt tiền này ngay cả con cháu quý tộc đều không đốt nổi. Một viên tinh thuần chân nguyên thạch chính là 1000 lượng vàng. Cũng tương đương với nửa kiện bảo khí. Dung nham chi hỏa trong cơ thể càng ngày càng cuồng bạo. Lâm Minh đang lo lắng, muốn tạm thời rời khỏi dung nham trì. Nếu cứ tiếp tục như vậy, rất có thể tổn thương kinh mạch, thậm chí ngũ tạng bị đốt mà chết. Nhưng rời khỏi dung nham trì, bỏ dở nửa chừng, hiệu quả luyện hóa tạp chất khẳng định suy giảm lớn. Lâm Minh đang trong do dự, mà đúng lúc này, một lũ dung nham chi hỏa dọc theo động mạch chủ vọt vào trái tim Lâm Minh. Không xong, Lâm Minh kinh hãi trong lòng. Trái tim là đầu mối khí huyết cả người hắn. Một khi bị hao tổn có thể nguy hiểm tới sinh mệnh. Hắn muốn điều động chân nguyên đi ngăn chặn, nhưng mà cũng đã không còn kịp rồi. Dung nham chi hỏa thô bạo nhảy vào trong tâm thất. Tả xung hữu đột, dường như muốn tạo thành một cái động lao ra khỏi trái tim Lâm Minh. Mà đúng lúc này, hạt giống tà thần ngủ say ở trong trái tim Lâm Minh đột nhiên bột phát. Một cỗ chân nguyên hung lệ tái qua độ nén ép cao trong nháy mắt vây quanh đoàn dung nham chi hỏa kia. Theo một tiếng vang nhỏ, dung nham chi hỏa kia trực tiếp bị hạt giống tà thần cắn nuốt. Ân, Lâm Minh ngẩn ngơ trong lòng. Hạt giống tà thần lại cắn nuốt dung nham chi hỏa. Lâm Minh dùng linh hồn lực tra xét. Kinh ngạc phát hiện dung nham chi hỏa kia đã hoàn toàn dung nhập trong hạt giống tà thần. Trở thành một bộ phận của hạt giống tà thần. Cách chương.